Nhà tiên tri được chọn. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối 8 giờ, các người chơi điểm danh theo số thứ tự. Xác nhận người chơi có mặt đông đủ. Khang Hàm Âm mở lời. 9 giờ sẽ bắt đầu thời gian tranh cử cảnh sát trưởng. Chúng ta có thể thảo luận trước, hay là chúng ta lần lượt lên tiếng dựa theo thứ tự hoặc vòng tròn nhé. Chờ đến 9 giờ, dưới sự chủ trì của hệ thống phát biểu một vòng nữa. Mọi người thấy thế nào? Nói xong câu đó, thấy không có ai hưởng ứng. Khang Hàm Âm nói tiếp. Thật ra phe sói đừng cảm thấy không công bằng. Thời gian để chúng ta thảo luận nhiều. Còn có thể trò chuyện riêng. Theo cách chơi ma sói mà nói. Đúng là có lợi cho phe người tốt. Nhưng quan sát toàn bộ thế trận ván chơi. Người sói loại đúng người liền có thể thắng đơn giản mà. Hơn nữa dù người sói thua. Bị vào tù cũng chưa chắc sẽ chết. Bên người tốt không chỉ cần tìm sói. Còn phải tìm biện pháp vượt ải mới có thể sống sót. Đoạn Dịch suy nghĩ. Cố ý dành trước nói. Không thể nói như vậy. Nếu hệ thống nói 9 giờ bắt đầu. Vậy 9 giờ bắt đầu đi. Hiện tại thảo luận vụ cảnh sát trưởng. Không có quy tắc hệ thống áp đặt. Mọi người sẽ tùy ý chen lời nhau. Thế thì không công bằng với phe sói. Nhân dịp mọi người đông đủ. Không bằng thảo luận về mê cung. Mọi người có phát hiện gì mới không? Bành Trình tiếp lời. Mé, đừng nói nữa. Tôi không dám nói chuyện cùng Mạt Lị. Tôi chỉ đi vòng quanh mê cung. Đi tới đi lui đều là một vòng tròn. Ai biết sao lại thế này? Đoạn Dịch nói. So với phó bản khác. Điều kiện vượt phó bản này chắc chắn hà khắc hơn. Không biết mọi người có chú ý lượng đồ ăn không? Ở phó bản thứ nhất. Nếu ăn hết đồ ăn trong bếp. Cùng lắm là ra vườn gặm cỏ. Còn ở đây, định lượng đồ ăn chính là thời hạn. Dù chúng ta không bị boss đuổi giết, chậm chạp không giải được mê cung, thì sẽ đói chết. Bành Trình, ai ra tôi thật sự. Tôi sợ Mạt Lị lắm. Nikon còn đỡ, bắn một phát súng là xong. Còn Mạt Lị, cô ta con mẹ nó băm thịt người trước mặt tôi. Ổ Quân Lan theo sát nói. Tôi đã kích hoạt 4 đoạn cốt truyện. Gặp 4 Nikon thời kỳ khác nhau. Xem như tiến thêm một bước hiểu biết động cơ tâm lý cô ta. Bao gồm bản thân cô và chồng cô ta. Tạm thời không có nguy hiểm. Bành Trình lập tức nói. Tiểu Lan nói không nguy hiểm. Thế sáng mai tôi đi tìm Mạt Lị bắt chuyện thử ha. Đoạn Dịch nghe lời này mà vui vẻ. Tuy rằng anh không thấy hai người. Nhưng đủ để tưởng tượng Bành Trình vẻ mặt lấy lòng. Và Ổ Quân Lan trợn trắng mắt Bành Trình. Sau một tiếng thảo luận tình huống mê cung. Đúng 9 giờ. Hệ thống phát thông báo. Các người chơi bắt đầu tranh cử cảnh sát trưởng dưới sự chủ trì của hệ thống. Lần này người chơi không được nhìn mặt nhau. Cũng không bấm nút tham dự tranh cử. Tất cả hành động đều thông qua thiết bị. Cảm giác cứ như chơi ma sói online. Đoạn Dịch chọn tham gia tranh cử cảnh sát trưởng. Hết giờ. Anh phát hiện trừ anh, còn có số 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, tổng cộng 9 người tham gia. Chỉ có 3 người số 3, 6, 11 là không tranh cử. Số 1 Ổ Quân Lan lên tiếng. Tôi là nhà tiên tri. Tôi soi số 6 ra người tốt. Số 6 là người chơi tên Cao Vận. Là người chơi nữ mới gia nhập. Tầm 40 tuổi, trông như nữ quan chức cao. Lý do tôi soi số 6 rất đơn giản. Tối hôm qua nửa đêm, tôi lên kênh công cộng, vừa lúc gặp chị ấy. Chị ấy nói mình cũng gặp Nikon. Nếu hai bên gặp mê cung giống nhau, chúng ta có thể cùng nhau thương lượng cách phá giải. Nhưng tôi nghĩ, vạn nhất chị ấy là người sói, phát hiện bẫy dập tử vong trong phó bản, lợi dụng để hố tôi thì sao bây giờ? Cho nên tôi phải kiểm tra thân phận chị ấy trước cho chắc. Còn việc gán cảnh huy, thế cục hiện tại chưa có nhiều thông tin. Tôi đã soi ra một người tốt trong những người không tranh cử. Vậy tiếp theo tôi sẽ soi trong số những người tranh cử. Tôi tạm thời chọn số 2 Minh Thiên, số 4 Khang Hàm Âm. Tôi muốn xem thử thân phận của họ. Hiện tôi chưa được nghe người khác phát biểu. Đợi mọi người phát biểu xong. Nếu tôi nhận được cảnh huy, có lẽ tôi sẽ sửa người gán Cảnh Huy. Mong người tốt tin tưởng tôi. Ổ Quân Lan kết thúc. Đến phiên Minh Thiên, Đoạn Dịch lúc này không thấy biểu tình Minh Thiên. Nhưng khi hắn vừa mở lời, từng nét mặt sinh động lại hiện lên trước mắt anh như thật. Phó bản trước hắn không nhảy ra nhận tiên tri. Lần này thì sao? Sẽ nhảy chứ? Đoạn Dịch liền nghe hắn nói. Tôi là số 2 Minh Thiên. Tôi mới là nhà tiên tri thật. Đoạn Dịch cười thầm, vì thấy buồn cười. Minh Thiên nói, hôm qua tôi soi số 3 Bành Trình. Là người tốt. Chiều hôm qua Bành Trình nói mình sợ boss mặt lị trong mê cung. Hoàn toàn không dám nói chuyện. Càng đừng nói kích hoạt cốt truyện. Căn cứ điều này, nếu anh ta là sói, anh ta hoàn toàn không dám dùng cách thường quy để vượt ải. Chỉ có thể dựa vào cách loại người tốt. Thế nên anh ta đáng để soi. Gán Cảnh Huy à, thật ra trong lúc phát biểu, nhà tiên tri báo trước người sẽ soi và gán Cảnh Huy. Chủ yếu là sợ người sói sẽ tự cắn. Nhưng trong trò chơi này, dưới tình huống thế cục chưa định, người sói tuyệt không dám dễ dàng tự cắn. Ví dụ ở phó bản trước, người chơi ở trong tù ngược lại sẽ gặp nguy hiểm cao hơn. Cho nên, chờ tôi nghe mọi người lên tiếng một lượt, nhận được Cảnh Huy, sẽ quyết định gán Cảnh Huy cho ai cũng không muộn. Số 1 phát biểu, soi số 6 ra người tốt. Số 2 phát biểu, soi số 3 ra người tốt. Kế tiếp đến phiên số 4 Khang Hàm Âm lên tiếng. Khang Hàm Âm nói, nếu số 1 và số 2 là người tốt, hai người đừng quấy rối nữa. Báo thông tin soi ra hai người tốt. Trong mắt tôi là hành vi cực kỳ tệ. Tôi không biết hai người chơi kịch bản tung hỏa mù gì. Nhưng nếu hai người không quay chức năng, thì trong mắt tôi hai người chính là sói. Bởi vì tôi mới là tiên tri. Tôi soi số 8 Trà Trà ra người tốt. Tôi thích soi người ít nói. Trà Trà ơi, không phải tôi cố tình nhắm vào cậu. Nhưng trong trò chơi này, tôi không còn cách nào khác. Thân phận số 1 và số 2. Tôi sẽ căn cứ vào việc bọn họ có quay đầu hay không để xác nhận phe. Tôi nói vụ gán Cảnh Huy trước. Đầu tiên tôi sẽ soi số 7 Đoạn Dịch. Sau đó soi số 10 người mới đi. Tôi nhớ số 10 gào to tên mình là Ứng Khải. Theo sau đến phiên số 5 Bạch Tư Niên lên tiếng. Cậu ta là người trẻ tuổi mặt Sota. Tỏa nắng mặt trời. Lúc này cậu ta cười hai tiếng. Tiếng cười cũng vô cùng sán lạn. Ha ha. Sao có tới tận 3 người nhận chi thế? Tôi mới là tiên tri mà. Tôi đã soi số 12. Nói thật là tôi không hiểu số 1, 2, 4 đang làm cái gì. Số 1 và số 2 đều nói mình soi ra người tốt. Theo đạo lý thì hai người sẽ không quay đầu. Thế nên lời số 4 nghe hơi lạ. Sao cô biết bọn họ chơi tung hỏa mù? Tôi đã soi ra số 12 là sói. Một người trong số những người tranh cử. Nếu số 3 và số 6 đã được số 1 và số 2 soi ra người tốt, tôi đây sẽ soi tiếp số 3 và số 6. Thế cục càng ngày càng loạn, bởi vì đến giờ đã có tận 4 người nhảy ra nhận chi. Đấy là chưa kể số 7 Đoạn Dịch cũng phách nhận chi. Ngón trỏ ấn nhẹ tai nghe, Đoạn Dịch mở miệng, tôi mới là nhà tiên chi. Tôi không biết vì sao nhiều người nhảy ra cạch chi với tôi thế. Nhưng tôi không nghĩ là sẽ có nhiều sói nhận chi. Tôi đoán có người tốt quấy rối. Đương nhiên, ván này còn có một quỷ tượng mà. Tối hôm qua tôi soi số 5 Bạch Tư Niên. Bạch Tư Niên là người tốt. Cho nên số 5 à, nãy cậu phát biểu đã soi số 12 ra sói. Tôi chỉ có thể cho rằng cậu đang lừa thân phận số 12. Nhưng cậu được tôi soi ra người tốt. Cậu có thể quay đầu. Tạm dừng một lát. Đoạn Dịch tiếp tục nói, vì sao tôi soi số 5? Đầu tiên vì cậu là người mới. Tôi không quá hiểu biết về 3 người mới. Chúng ta đã cùng vượt qua nhiều phó bản. Nhân phẩm đều không tồi. Dù có là sói, đến cuối cùng vẫn có thể hợp tác vượt ải. Trong người mới nếu có sói, sẽ không nguyện ý cùng người tốt hợp tác phá giải phó bản. Đây là một nhân tố không xác định. Tôi bèn chọn một trong 3 để soi vậy. Trong 3 người, số 5 là một con số đặc biệt. Qua nhiều phó bản, ai cũng thấy nó thật sự không may mắn. Căn cứ vào tính đặc thù con số 5, tôi chọn ưu tiên soi số 5. Gán cảnh huy thì, tôi sẽ tiếp tục soi người mới. Nếu số 5 là người mới, tôi sẽ gán cảnh huy cho số 6 hoặc số 10. Cụ thể chờ tôi lấy cảnh huy rồi tính tiếp. Mặt khác, chưa ai đụng vào số 11 Bạch Lập Huy không tranh cử. Thế đêm kế tôi sẽ gán cảnh huy cho số 11, 9 người chơi tranh cử. Hiện tại có 5 người chơi đã lên tiếng theo thứ tự. Cả 5 đều nhận nhà tiên tri. Đến phiên số 8 cha Tùng Phi lên tiếng. Cậu rõ là ngơ ngác. Thật ra lần này em tranh cử. Không để nhận dân thường. Mà là để thảo luận. Em thấy người liền khẩn trương. Mọi người cũng biết rồi. Lần này vất vả mãi mới cho nói chuyện không nhìn mặt. Em nghĩ mình sẽ nói được rất nhiều thứ. Nhưng mọi người như vậy. 5 người đều nhận tiên tri. Em suy luận không nổi. Em bỏ. Số 9 Hứa Nhược Phàm theo sát lên tiếng. Ngữ khí của cô cũng thập phần kinh ngạc. Nói thật, tôi cũng ngu người. Thôi tôi, tận lực bàn một chút đi. Số 1 và số 2 cùng soi ra người tốt. Đúng là hơi bị khó quay đầu. Đến giờ cũng chưa thấy họ quay. Rất có thể bên trong có một sói. Một nhà tiên tri thật. Vấn đề là số 4 Khang Hàm Âm cũng nhận chi. Cô ấy soi số 8 một người phía sau ra người tốt. Không sợ bị phản lập luận. Tôi hết biết thế nào. Vị trí tôi ở phía sau. Nghĩ có thể hỗ trợ bàn logic. Nhưng lần này tôi không nói được gì nhiều. Số 10 là người mới tên Ứng Khải. Đàn ông trung niên 30 tuổi. Hắn ta nói. Người như tôi rất thích phân tích thế cục. Miễn để người bầu cử bị mù mờ. Nhưng tình thế hôm nay phức tạp. Vượt khỏi tưởng tượng. Tôi chỉ có thể nói. Trong 5 người nhận chi. Không hẳn là người tốt quấy rối sói. Mà là người tốt muốn dụ người sói. Để sói tin rằng mình là quỷ tượng. Nói chung là sách lược có lợi có hại. Số 9 vừa nói trong số 1 số 2 có một sói. Một chi thật. Nhưng tôi lại cảm thấy thân phận số 4 khá đáng tin. Vì cô ấy không sợ bị phản lập luận. Vậy mọi người có nghĩ rằng. Có lẽ số 4 và số 8 là hai sói. Cô ấy cố ý nói vậy để làm chứng cho thân phận của mình. Tóm lại, hiện tại người sói không rõ ai là nhà tiên tri, ai là quỷ tượng, chúng ta là người chơi nhắm mắt càng không hiểu ra sao. Tôi chỉ có thể nói, ít người bầu chọn, nghĩa là có nhiều sói tranh cử, khả năng cao là để chứng minh thân phận lẫn nhau. Tôi xin hết, bỏ qua, số 12 Doãn Oánh Oánh là người cuối cùng phát biểu. Cô nói, em trong sạch, số 5 nói em là sói, số 7 soi số 5 ra người tốt, em có lời muốn nói với số 5, nếu anh là người tốt, anh hãy quay đầu đi, em không cần phải đấu với anh muốn lừa thân phận em thì lừa, em không sao hết, vì em không sợ, em chỉ có thể nói, em tán thành lời số 10, trong 5 người có người tốt có quỷ tượng. Theo góc nhìn số 5, đương nhiên người sói biết em không phải người sói. Nhưng anh nhất quyết nói em là sói. Nghe giống như ra ám hiệu cho người sói. Anh ta muốn loại người tốt. Thế là quỷ tượng vừa có thể giả người tốt, vừa lừa được thân phận em. Doãn Oánh Oánh nói đến đây. Đoạn dịch thấy màn hình thiết bị hiện lên dòng nhắc nhở. Người chơi số 5 rời cuộc tranh cử. Giọng Doãn Oánh Oánh dừng một chút. Hiển nhiên cũng thấy thông báo. Thanh âm cô mang chút ý cười. Xem ra em phản biện thành công rồi. Số 5 Phách Chi. Phát hiện em thật sự không phải sói nên quay đầu. Tạm thời em không muốn nói nhiều. Tiếp tục phân tích việc người tốt phách quỷ tượng sẽ giúp phe sói. Không cần thiết. Sau đó, Doãn Oánh Oánh rút lui. Gần như cùng một lúc. Số 9 Hứa Nhược Phàm. Số 10 Ứng Khải cũng rút khỏi tranh cử. Những người đã nhận chi. Không quay không bỏ quyền gồm số 1 Ổ Quân Lan. Số 2 Minh Thiên. Số 4 Khang Hàm Âm. Và số 7 Đoạn Dịch. Hệ thống phát thông báo. Kết thúc giai đoạn tranh cử cảnh sát trưởng. Không ai vi phạm. Bắt đầu giai đoạn bầu cử cảnh sát trưởng. Xin mời 3 người chơi không tham gia tranh cử đưa ra quyết định trong vòng 3 phút. 3 phút sau. Một cảnh huy xuất hiện trên ô vuông Đoạn Dịch đang đứng. Cùng lúc đó màn hình thiết bị hiện kết quả phiếu bầu của 3 người. Số 3, số 6 đều chọn hủy phiếu bầu. Chỉ có số 11 Bạch Lập Huy bầu cho đoạn dịch. Giai đoạn tranh cử cảnh sát trưởng kết thúc. Bước vào giai đoạn thảo luận vote. Bạch Lập Huy nói trên kênh công cộng. Tôi biết mọi người muốn hỏi tôi vì sao bầu số 7, để tôi giải thích trước luôn. Có hai nguyên nhân ha. Thứ nhất, tôi bầu cho ảnh, không sợ ảnh soi mình. Thứ hai, ảnh là người đặc biệt đáng tin cậy. Mặc kệ thế nào, tôi đều muốn ảnh làm cảnh sát trưởng. Còn có á, Bạch Lập Huy còn chưa kịp nói xong. Đã bị hệ thống ngắt lời. Đoạn dịch lập tức phản ứng lại. Là hệ thống thông báo người bị loại tối hôm qua. Nhưng thông báo lần này khác với đoạn dịch dự kiến. Tối hôm qua người chơi bị loại là số 12. Mời số 12 vào tù. Lưu ý rằng, phó bản lần này không tồn tại nhà tù. Khi người chơi bị vào tù, nghĩa là bị cắt liên lạc. Không thể tiếp tục sử dụng tai nghe. Một mình bạn sẽ tự thăm dò phó bản mê cung. Người chơi vào tù trước khi tranh cử cảnh sát trưởng có 10 phút nói lời cuối. Nghe đến đó, kênh công cộng lặng ngắt như tờ. Đoạn dịch lập tức nghiêm mặt, vội nói, oánh oánh, đọc ID của em cho anh. Anh chủ động liên lạc với em, nói phát hiện của mình cho em nghe. Về việc đêm nay vote ai, mọi người có thể thảo luận trước. 10 phút sau tôi sẽ quay về kênh công cộng. Doãn oánh oánh theo lời đoạn dịch nói. Báo ID, thanh âm run rẩy, đoạn dịch không dám chậm trễ. Lập tức rời kênh công cộng, trò chuyện riêng cùng Doãn oánh oánh. Tận lực nói hết tất cả thông tin mình có cho Doãn oánh oánh. Đoạn dịch nói, hiểu chưa, đầu tiên, bên ngoài có 7 tiểu ngũ và một con rối. Nhưng thông qua kích hoạt cốt truyện, sẽ dẫn ra tiểu ngũ và cốt truyện ẩn khác. Hẳn là cốt truyện kế tiếp có thể bị thay đổi. Hôm nay tôi thay đổi cốt truyện trái 3. Cốt truyện trái 4 không hề xuất hiện. Tiểu ngũ ở các ô khác không có gì thay đổi. Có hai khả năng. Thứ nhất, cốt truyện trái 3 không quá quan trọng. Quá nhỏ bé để thay đổi hướng đi của các cốt truyện khác. Khả năng thứ hai, chính là cốt truyện tại các ô khác có sự thay đổi. Chỉ là tôi chưa có thời gian kiểm chứng, cho nên không thể biết nó thay đổi cái gì. Rốt cuộc là loại khả năng nào? Chúng ta cần phải đi nghiệm chứng. Vừa rồi là phương diện cốt truyện. Để anh nói một chút về bản đồ mê cung. Mê cung thật ra chỉ có hai con đường. Hai con đường này đầu đuôi liền nhau. Hơn nữa có hai giao điểm. Dưới tình huống này, bản vẽ mặt phẳng không thể miêu tả chính xác bản đồ. Có thể chúng ta đang ở trên một hình cầu, hoặc là hình lập phương. Nếu là hình cầu, hai con đường giao nhau ở góc 90 độ, đổi sang trên địa cầu. Có thể lý giải một đường là trục hoành, vĩ tuyến xích đạo 0 độ, đường còn lại là trục tung, kinh tuyến gốc 0 độ. Nếu mê cung là hình lập phương, thì mỗi mặt phẳng có chiều dài là 7 ô, từ đó nhìn ra. Tuyến đường là thẳng tắp, không có độ cung, cũng không có góc ngoặt 90 độ. Cho nên, đường thẳng cấu thành hình lập phương như thế nào? Chỗ ngoặt ở ô vuông nào? Cần phải nghiệm chứng. Doãn oánh oánh nghiêm túc nghe. Cũng nhớ kỹ lời anh. Giọng cô khó tránh khỏi chút rưng rưng nức nở. Nhưng cô cố gắng nhịn xuống. Em hiểu rồi. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Đoạn dịch nghĩ nghĩ. Lại nói. Không, giữ lấy lời cảm ơn. Em phải đảm bảo mình sẽ sống sót. Hãy kiên trì, chờ bọn anh cứu em. Đến lúc đó rồi cảm ơn anh sau. Em thật sự có thể ra ngoài ư? Doãn oánh oánh hít một hơi thật sâu. Đoạn dịch gật đầu. Nhất định có thể. Hiện tại còn chưa thấy người chơi nào vào tù mà bị tuyệt đường sống. Trò chơi thiết kế yếu tố người sói. Vì muốn xem chúng ta đấu đá nội bộ. Nếu tù giam là tử cục, tính toán của họ sẽ không được như ý, thế nên em cố gắng kiên trì là ổn. Sau khi cắt liên lạc với Doãn oánh oánh, đoạn dịch tạm thời không trở lại kênh công cộng, mà liên hệ với Minh Thiên. Minh Thiên nhanh chóng bắt máy. Đoạn dịch hỏi trước, cậu rời kênh công cộng có bị người khác chú ý không đấy? Sẽ không, mọi người đều im lặng. Không ai nói chuyện, chắc là đang nghiền ngẫm quy tắc. Minh Thiên nói. Vậy là tốt rồi. Đoạn Dịch nhíu lông mày. Rốt cuộc cậu tính làm thế nào? Minh Thiên cười khẽ, tiếng cười rất nhỏ xuyên thấu tai nghe, đánh thật mạnh vào màng nhĩ Đoạn Dịch. Rồi hắn hỏi, anh đoán xem. Răng nanh Đoạn Dịch cắn môi dưới, cũng cười, tôi đoán là cậu cũng giống tôi, muốn phách quỷ tượng. Đúng, nhưng em là người tốt. Minh Thiên nghiêm túc nói. Đoạn Dịch thầm mắng, hay lắm, cậu là người tốt, tôi cũng là người tốt. Hai chúng ta nhảy ra tranh nhau quỷ tượng à, cách chương.